truy cập trang web đấtđồngradio.com, website chính thức của Nguyễn Huy, để nghe truyện không quảng cáo. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những cái câu chuyện của tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Thì xin một phút để giới thiệu về một cái kênh mới mà Huy và ekip mới xây dựng. Là trong quá trình làm việc ở trên các kênh á, thì cảm thấy quý bà con luôn khắc khoải một cái nỗi nhớ quê và luôn dành một cái tình cảm rất rất đặc biệt cho những tác phẩm miền quê, miền sông nước, Nam Bộ nói riêng và miền quê hương của tất cả quý bà con trên khắp mọi miền. Ai cũng luôn hướng nỗi nhớ về quê hương của mình cả. Vì vậy mà Huy đã xây dựng kênh Đất Quê Radio, một kênh chuyên phục vụ những tác phẩm về quê hương, về đời sống gia đình, để mà tăng thời lượng phục vụ cho quý bà con khán thính giả có thêm nhiều sản phẩm để giải trí hơn. Đó là một kênh không phải là thuộc chủ đề tâm linh, mà thuần là kênh chuyện về đồng quê, chuyện về gia đình, mà được đảm nhận bởi MC Hoàng Uyên. Đó là một bạn diễn đọc rất là hay, mà Huy đã trực tiếp hướng dẫn và giao cho bạn kênh Đất Quê. Thì Huy vẫn sẽ sắp xếp và có những sản phẩm đọc ở trên kênh đó. Mong rằng quý bà con hãy đăng ký kênh để mà ủng hộ, cũng như nghe truyện để mà ủng hộ nhé. Chúng ta cùng bước vào câu chuyện thứ 124 của ngày hôm nay. Cái câu chuyện này các bạn gửi về đặt tên là Rằm tháng 7 kể chuyện ma. Thì chắc là bạn cũng muốn gửi gắm nhân cái dịp tháng 7 âm lịch năm nay. Một cái câu chuyện kể về một gia đình có một đứa con, nhưng mà chính vì nói lên cái vấn đề là quá thương yêu chiều chuộng đứa con đi, thì sanh ra bất trị và cuối cùng dẫn đến những cái bi kịch không có thể cứu vãn được. Cái câu chuyện ngày hôm nay được chia sẻ từ bạn tên là Ngọc Linh. Bạn không có nói rõ bạn đang ở cái chỗ ở hiện tại của bạn ở đâu. Cái câu chuyện này bạn cũng được nghe mấy cái người chú bác ở trong xóm bạn kể lại, và còn những cái người đã xảy ra trong câu chuyện đó, họ vẫn còn sống. Thì những chú bác kể lại nói chuyện với nhau trong cái lúc trà dư tửu hậu, thì mấy ổng nông nhàn mà, thì hay ngồi nói chuyện và hay kể chuyện ma lắm. Mấy đứa nhỏ thì nghe một cái là xúm chùm lại một cục kế bên để mà hóng chuyện. Hóng cho đã rồi cái không dám đi đâu luôn. Có những cái câu chuyện mà nghe xong cái ám ảnh tới lớn luôn. Bạn nhớ là cái năm đó, cái lúc đó là đang là mùa rằm, rằm tháng 7. Thì mấy người đàn bà phụ nữ trong xóm kéo nhau đi chùa hết trơn à. Con nít á, đứa nào thích đi theo thì đi, còn không thì phải ở yên trong nhà, cấm chạy đi đâu nếu mà không muốn ăn đập. Tháng 7 mà, ai cũng kiêng kỵ con cái, đâu có dám cho chạy nhảy lung tung đâu. Đó, vậy rồi cái túm lại ngồi một chỗ la liệt trên cái gián, nghe mấy ông đàn ông nói chuyện. Thì như vậy mới biết được là về cái nhà bỏ hoang ở gần xóm bạn đã từng có một cái câu chuyện rất là ly kỳ ở trong đó. Thì hồi mấy năm bạn còn nhỏ đó, bạn có đi học ngang cái nhà đó rồi, thì vẫn luôn thắc mắc là không biết tại sao người ta xây cái nhà đẹp như vậy mà không ở. Thời đó toàn dân ở toàn là nhà lá thôi à, làm gì có chuyện xây nhà tường đâu. Mà nhờ cái nhà đó bạn mới biết mặt cái nhà tường nó tròn méo không sao. Nó nằm cách cái đường đi khoảng cỡ chục thước. Trước sân có một cây ô môi lớn lắm. Cái nhà cũ trông rêu tùm lum hết, mà thấy nó âm u dữ lắm nha. Rồi thêm cái cây đó nữa, giờ một hồi là thấy lạnh tanh, thấy da gà da vịt nổi lên tùm lum hết trơn. Rồi mấy cái ông mới kể là nhà đó hồi trước là của cái ông tên Nghị. Hai vợ chồng với đứa con. Hai vợ chồng thì tuổi cũng lớn rồi mà, đứa con gái thì còn nhỏ, kiểu do hiếm muộn á. Mà khổ nổi á, cái con nhỏ này nó xấu chứ nó không có đẹp. Rồi thêm cái tánh nó động đảnh hung dữ nữa. Từ nhỏ tới lớn nó không có bạn bè chơi chung gì hết trơn. Hai vợ chồng tuy là giàu, nhưng mà thấy con gái mình thiệt thòi như vậy thì càng cố gắng bù đắp cho nó. Từ đồ ăn đồ chơi cho tới đồ mặc là nó không thiếu gì hết. Con nhà người ta có cái gì là nó có cái đó. Mà thật ra là đa phần là cái mà nó có là người ta không có được nữa. Ruộng đất ổng nhiều, cho nên là ổng mướn người làm công, chứ hai vợ chồng làm không có nổi. Nhỏ con gái tên là Thủy đó, nó ăn sung mặc sướng, không có động vô móng tay nữa. Được đi học đàng hoàng, bước ra là có người đưa rước. Mà cái tánh nó đã khó ưa rồi thì bây giờ được cưng chiều như vậy nó càng khó ưa hơn. 14-15 tuổi, ở dưới quê là không có biết rửa chén, công chuyện cũng không có mặn gì hết, mẹ nó bao hết. Con gái quê thường làm mấy cái chuyện đó là 10 tuổi là biết làm rành rọt hết rồi. Vậy đó rồi đùng cái má nó chết. Thì bữa đó không biết sao bà bị trúng gió hay sao đó, bà cắm đầu xuống cái mương cạn. Cái mương cạn xịu à, mình mà khỏe mạnh hay là bình thường thôi cũng không cần khỏe mạnh, thì dù không biết lội đi té xuống đó cũng không thể nào mà chết được hết trơn. Vậy mà bà chết. Người ta đi ruộng vô thấy bà nằm úp ở dưới đó đó, kéo lên thì bà cứ đơ cứng hồi nào rồi. Rồi cái gia đình đau khổ quá trời, đã đơn chiếc rồi mà còn gặp cái cảnh đó nữa. Đám ma cho vợ xong thì ông Nghị ông bệnh cả tuần lễ không có bước chân xuống nổi. Rồi khỏi trông cậy chỗ ai luôn, con Thủy nó có biết làm gì đâu, nó không biết nấu nướng dọn dẹp gì hết. Rồi nó mới đi kiếm bà Năm trong xóm á, nó mướn bà qua làm công chuyện cho nhà nó. Nhà bà Năm thì nghèo, nghèo dữ lắm, nghèo nhất xóm luôn. Ai mướn cái gì bằng đó, thấy bà thấy thương lắm. Thì qua cái đợt đó thì ông Nghị ông mới kêu bà Năm thôi ở lại làm giúp việc cho nhà ông luôn đi, chứ trước nay toàn là bà Nghị bà làm, mà bây giờ bà chết rồi ai đâu làm. Ổng thì bệnh lên bệnh xuống, con Thủy thì thôi rồi đừng có nói tới nó. Thì ông Nghị này ổng mới cho con Thủy lên tỉnh học. Nó học cũng đủ lên lớp thôi chứ không phải là giỏi giang gì. Nhà có tiền mà, cho nên chuyện học hành đâu phải là thành vấn đề. Mà cái vấn đề chỉ là lo ở cái chỗ là nhà ở tuốt ở trong hốc và tó, mà con thì đi học ở xa. Ổng lo lắng có nhiều đó à, thân con gái mà phải ở một mình. Cả tháng mới về thăm nhà một lần á. Thì ban đầu là như vậy, sao sao dần cũng quen. Rồi cái hè năm lớp 10 nó về, nó dẫn theo một thằng thanh niên chừng 24-25 vậy, giới thiệu là bạn trai của nó. Thì ông Nghị thì có người lạ thì ông lịch sự vậy thôi. Lúc cái anh thanh niên đó ở nhà ông không có nói gì. Nhưng mà tới hồi người đó về thì ông la con Thủy quá trời. Cái tội học hành không lo mà lo yêu đương trai gái. Mà cái nết con nhỏ này thì biết rồi đó, cãi chém chém đâu có chịu thua. Nó nói là cái anh nó vừa đẹp vừa giàu, lại chiều nó nữa, mắc gì nó không quen. Anh đó hứa là chờ nó học xong ra tốt nghiệp ra trường thì sẽ qua hỏi cưới nó liền. Nói ra thì cũng kỳ nha, chứ thật ra một người nếu mà có điều kiện như nó nói á, thì mắc gì không quen mấy đứa tốt lành mà tự dưng rớ vô cái con nhỏ vừa xấu người xấu nết như nó. Phải không? Còn tiền thì nếu mà người ta đã có điều kiện rồi, người ta cần liên quan để ý gì chỉ tới tiền nữa. Ông Nghị ông cũng nghĩ nhẹ, cho nên ông phản đối kịch liệt lắm. Phản đối riết mà qua nửa năm của lớp 10 là nó giác cái bụng bầu 3 tháng về rồi. Không biết phản đối kiểu gì. Thì cái anh chàng nó cũng về theo. Tao nói nguyên cái xóm nó đồn rần lên. Ông Nghị ông mắc cỡ với bà con lối xóm ông sanh bệnh. Con này thì nó nghe ai mà phong phanh cái gì là nó chửi tắt bếp luôn. Nó nói với ông Nghị là chừng nào đẻ xong rồi cưới, chứ cái bụng bầu vậy rồi cưới hỏi gì. Ông nói làm sao mà nó cũng không được hết trơn. Ông chỉ biết trách mình là đã nuông chiều riết rồi nó hư thôi, chứ không biết trách ai bây giờ. Mà từ đầu tới cuối chuyện gì con nhỏ này nó quyết thôi, chứ cái thằng kia là không có hé răng ý kiến ý cò gì hết á. Gặp cha mẹ người ta mà đụng cái nết như con vậy là chắc đập thấy bà luôn, có khi còn không ở được trong nhà nữa. Vậy mà ông Nghị ông vẫn chịu thấy con gái luôn, có đứa con duy nhất. Anh thanh niên đó cũng ở lại nhà ông Nghị với cái lý do là muốn săn sóc cho vợ con. Thì trong xóm người ta cuối cùng người ta mới biết là anh nó tên là Thanh. Ngó bộ săn sóc con Thủy chu đáo lắm ạ. Lúc nào cũng nhỏ nhẹ, đi đâu cũng kè kè bên. Nhiều người họ nhìn họ nói cái kiểu cách như là trai hèn mà lấy vợ giàu hơn, chứ không phải cái kiểu người có tiền mà yêu chiều vợ. Cái đó là người ta nói vậy. Còn chuyện gia đình của người ta đâu biết được. Ông Nghị thì chắc cũng nhìn ra được cái gì đó, cho nên nhiều lúc ông cũng tỏ thái độ với anh Thanh lắm. Trong xóm ai hỏi han gì là nhìn ông bất mãn ra mặt. Người ta thấy cũng tội, mà tội cho ông á, cho nên cũng không còn xì xào bàn tán gì nữa. Tới cái hồi mà con Thủy nó bầu lớn cỡ 6-7 tháng gì đó, thì ông Nghị ông chết. À, ông treo cổ ngoài cái mít sau nhà. Thì bà Năm bà mới kể là hồi giấc chắc chiều đang ngồi ăn cơm, thì không biết là ông bực bội cái gì mà ông mới khui cái chuyện nhà cửa bên nhà của ông Thanh ra, là kiểu như không chịu tới lui gì với bên này. Thanh thì im re, còn con Thủy thì nó sõn sõn cái miệng lên nó cãi. Ông tức mình ông mới nói, ông nói là bây giờ đẻ mày ra thà đẻ trứng gà trứng vịt ăn còn có nghĩa nè. Rồi nó cũng rống họng lên nó nói luôn. Nó nói đường nào cũng đẻ ra rồi, nếu mà tức quá thì chết đi, chứ sống chi mà tức tối vậy, sống gì. Bà cũng đi rồi, giờ đi theo bà là vừa. Nó nói vậy luôn á. Cái cỡ đó thì nhiều khi người ta nghe tới đó là người ta ai cũng sẽ nghĩ ra, ủa sao xét không đánh xuống cái rầm này ngay trúng ngay nó luôn cho rồi đi. Bà Năm bà trời ơi, bà nói tao đứng ở sau bếp mà tao tức rung tay rung chân hết trơn luôn. Vậy mà ông Nghị ông bỏ, ông không ăn cơm nữa, ông cũng không nói gì, ông bỏ ngang. Còn hai đứa nó nha, ngồi ăn tỉnh bơ. Ông mới vô buồn ông nằm. Thì tối bà Năm bà về nhà bà ngủ, bà đâu có lại đó đâu. Bà chỉ làm ban ngày thôi, ban đêm bà về ngủ với cháu ngoại của bà. Thì sáng ra bà lại dọn dẹp lo cơm nước. Ở chỗ cái sàn nước nhìn ra thấy cây mít liền, cách chừng chục thước thôi à. Thì bà dòm qua bà thấy ông Nghị mặc nguyên bộ đồ pyjama trắng, ổng treo toàn ten ở trên đó đó. Bà la làng bà lết không. Hai cái đứa trong nhà nghe thấy cũng mò ra, rồi cũng la làng lên theo. Một hồi thì bà con nghe bà con tới phụ. Đám ma hả, người ta ngó cái cảnh con Thủy nó khóc lăn khóc lết dưới đất. Trời ơi, ta nói người ta ghét khủng khiếp. Ai cũng rủa nó hết trơn á, thứ con mất dạy. Rồi cuối cùng là bà Năm bà phải ở lại nhà đó ban đêm luôn, bị vì con Thủy nó năn nỉ quá đi. Nó tăng lương gấp đôi luôn cho bà đó. Thì bà nói là bà không có thấy ông Nghị gì hết, mà sao hai đứa nó đêm nào cũng la hơi hới. Tụi nó sợ tới nỗi mà ban đêm mà muốn đi tiểu á, là hai đứa đi chung rồi mà còn kéo bà Năm theo nữa. Bà thì tỉnh bơ à, hai đứa nó thì cứ lắm la lắm lét. Có bữa cái hai đứa nó chạy vô nhà, bỏ bà Năm đi mình ơi nói sao vậy đó. Bà làm gan bà mới hỏi tụi nó là đi tiểu mà mà làm gì mà la như vậy. Thì nó nói là nó dòm qua cái mít, cái là nó thấy ông Nghị đu đưa qua lại trên đó. Thằng Thanh còn nói là có bữa kia đang ngủ á, cái bị giật mình nửa đêm, dòm ra buồng thì thấy ông Nghị ông đứng lù lù hồi nào đó rồi. Cái mặt ông xanh chành nè, mà trên cổ cộng dây dù còn cột cứng trên đó. Bà Năm bà nghe mà bà không có tin được. Thì nếu mà có là bà phải thấy chứ, bị gì ở chung nhà hết mà. Bà nghĩ là chắc cái tụi này nó bị ám ảnh cái chết của ổng, cho nên mới nhìn đâu cũng thấy ổng hết trơn. Thành biểu là Thủy bán đất bán nhà đi, đi chỗ khác ở, chứ ở lại đó thấy ghê quá. Nhưng mà con Thủy nó không chịu, nó nói là mồ mả cha mẹ nó đó, nó không có đi được. Thì qua cái chết của ông Nghị nó cũng có hối hận nhiều, cho nên nó hay làm trái cái lời đề nghị của thằng Thanh lắm. Thì tuy nhiên có một lời đề nghị của thằng Thanh mà nó chấp nhận, đó là đi thỉnh bùa về dán ở trong nhà để cho ông Nghị đừng có vô nữa đó. Thì quả nhiên là từ khi dán mấy cái lá bùa trong nhà, bà Năm bà ngủ yên, là tất nhiên là bà không có bị cái tiếng la của tụi nó đánh thức nửa đêm nữa. Chà, bà mới nghĩ không lẽ tụi nó nói thiệt ta. Nhưng mà bà cuối cùng bà cũng gạt đi, bà không có suy nghĩ tới. Rồi cái bữa đó bà Năm bà bước ra sân thì bà gặp một con chó trắng, con nhỏ xíu à, là bằng cỡ bắp chân của bà. Nó mừng bà Năm giống như mừng chủ vậy đó. Bà thấy thương bà mới ôm ra ngoài sau bếp bà cột ở đó. Ông Nghị thì nào giờ ông không có nuôi chó, bà cũng không biết làm sao. Bây giờ bà cứ cột đó đi. À, nếu mà thí dụ mà con Thủy nó chịu thì nó im, còn nếu nó chửi á là bà đem đi thả. Bà cột của nó 3 ngày, hai đứa nó cũng đi qua đi lại có thấy, nhưng mà im re à, cho nên là bà nuôi luôn. Thì con chó dễ nuôi, ăn cơm với con quẹt chan nước lạnh nó cũng ăn nữa. Mấy cái lúc mà cúng cơm hàng ngày cho ông Nghị á, thì lúc nào cũng phải có một chén canh rau đắng. Cái món đó hồi sống là ông thích dữ lắm. Bà cúng xong thì thường là bà đem đổ, tại vì nhà không có ai ăn cái món đó trơn, thì bữa nào bà có ăn thì bà ăn. Hả? À. Thì bữa đó bà Năm đem chén canh xuống để tính đi đổ. Khi đi ngang qua cái bếp ấy, thì con chó nó la, nó đòi, mà là nhìn là biết nó đòi ăn liền. Bà la bà nó, bà nói nồi canh rau đắng có gì đâu ăn mà đòi. Mà nó nhảy dựng lên nó đòi. Bà cuối cùng bà ghét quá, bà ụp cái chén canh vô cái thào ăn của nó. Bà hâm, bà nói mày mà không ăn á là tao đập mày thấy mẹ mày nè. Vậy mà nó ăn hết trơn à. Bà thấy kỳ kỳ, bây giờ chó mà ăn rau đắng. Tự nhiên trong bụng bà nó dấy lên cái suy nghĩ kỳ cục, giống như ai xui khiến gì bà vậy. Bà gỡ cái cọng dây cột cổ nó ra, là nó chạy một hơi lên trên nhà, chỗ ngay cái bàn thờ tang của ông Nghị nó nằm rồi đó. Bà đứng nhìn nó 5-10 phút luôn, nó không có nhúc nhích cục cựa cái gì hết, nằm im re. Bữa sau bà thử nữa, bà cho nó ăn canh rau đắng tiếp, cũng ăn luôn. Rồi thử tiếp, bà lấy một con cá rô kho, bà bỏ vô cái thau ăn của nó tiếp. Nó đi một nước một luôn, không thèm ngó một cái. Rồi bà phải đem đi rửa cái thau đó bằng xà bông, hết cái mùi cá rô á thì nó mới bắt đầu chịu ăn lại. Bà lấy một con cá phi chiên, bà bỏ vô, bà nói nó ăn ngon lành. Bà Năm bà thấy cái cảnh đó là bà ngồi một góc luôn, bà nhìn nó, vừa da gà nổi dựng lên mà vừa nước mắt tuôn ra nữa. Bà vừa sợ mà vừa thương. Tại vì cái hồi còn sống á, ông Nghị ông thích ăn nhất là canh rau đắng, ăn cá phi chiên. Ông ghét nhất là cá rô đồng, vì ông chê nó nhiều xương. Mà cái thằng Thanh nó lại thích ăn cá rô, cho nên bà mới hay nấu để trong nhà. Bà Năm bà đem cái chuyện đó bà đi hỏi một cái ông ở trong xóm. Ông này là cái người tu tại gia, ăn chay trường. Ông mới nói vậy là ông Nghị, dòng ông Nghị nhập vô xác con chó rồi. Bởi vì tụi nó dán bùa, ông không có vô nhà được, ông mới làm như vậy. Bà Năm nghe xong thì bà sợ. Lần này là bà sợ thiệt nha, tại vì chính tay bà kiểm chứng mà. Chứ còn cái chuyện này nếu mà ai nói chắc bà không có tin nổi đâu. Mà cái con chó đó thì ghét thằng Thanh dữ lắm. Thanh lại gần là nó nhe răng, nó gầm gừ thấy ghê lắm. Triết rồi Thanh ghét, cứ hâm đập đầu mấy lần, nhưng mà con Thủy nó không cho. Tự nhiên nó cũng có cảm giác nó thương con chó dữ lắm, cứ muốn bảo vệ vậy đó. Có bữa đó không biết làm sao mà hai đứa nó nói cái chuyện gì mà cãi lộn. Bà Năm bà nghe sùm, bà mới từ dưới bếp bà chạy lên. Thì vừa lúc thấy Thanh giả vô mặt con Thủy cái chát, xô vai con Thủy một cái, nó té xuống mém xíu là đập đầu vô cạnh gián rồi. Thì lúc đó con chó không biết ở đâu nó chạy sọc tới, nó đớp thành một cái. Mà bà Năm bà gỡ không ra luôn. Nó cắn mà nó nghiến cứng ngắt. Thanh đau quá rồi nổi khùng, nhào tới chỗ cái thùng đựng đồ nghề xài trong nhà đó, mới lấy cái búa ra đập đầu con chó, đập cho nó tới chết luôn. Thí dụ như con chó khác đang cắn đi, bị quánh một cái là nó đau quá nó nhả ra rồi. Còn đằng này nó nhào vô, nó cắn không có buông luôn, tới nỗi đập đầu tới chết mà nó vẫn không buông ra. Từ cái bữa con chó nó chết thì bà Năm bà có dự cảm không lành. Bà xin nghỉ. Con Thủy có năn nỉ hứa hẹn cỡ nào bà cũng nghĩ. Nó đi mướn người khác, nhưng mà có ai đâu mà mướn. Người dân xung quanh đó nghèo cỡ nào cũng không có chịu chui vô cái nhà đó hầu hạ một cái đứa nắng mưa như nó vậy. Hai đứa cũng đành tự phục vụ, đứa nào cũng làm biếng. Cho nên là cái chuyện nấu ăn, có cái chuyện nấu ăn thôi mà cãi lộn sùm. Cái lộn lâu ngày rồi á, là có đứa bị đánh, là con Thủy bị đánh. Thanh lúc đó hết dịu nó rồi, bầu bì vậy đó mà bị đánh hoài. Có bữa đi tiệm mua đồ, thấy cái mặt bầm xanh mấy dấu, người ta hỏi thì đâu có dám nói là bị Thanh đánh, nói té. Cái nhà đó bao nhiêu năm chưa bao giờ xảy ra lớn tiếng cự cãi, vậy mà bây giờ nó rộn nhất sớm luôn, ai cũng lắc đầu ngao ngán hết trơn. Có người nói là nó quả báo con Thủy đó, cái tội mê trai mất dạy với cha mẹ. À không, mê trai không phải là cái tội, nhưng mà mất dạy với cha mẹ là một cái tội lớn nhất trên trần đời này. Và bây giờ nó đang phải chịu hậu quả. Không có ai lên tiếng binh vực hết. Để cho hai đứa nó cứ cách bữa hai bữa là đóng phim hành động à. Rồi có bữa bà Năm bà đi mần cỏ mướn thì bà gặp con Thủy nó đi lang thang ngoài đường. Bà kêu nó lại nói chuyện. Nói một hồi cái nó khóc quá trời luôn. Nó nói là Thanh quánh á, Thanh biểu bán đất đi chỗ khác. Bây giờ ở đó cứ bị ông Nghị hiện hồn về, đứng ở cửa sổ mà kêu hoài. Thanh mới đầu ngọt là không được, rồi cuối cùng nạt nộ. Mà nó không chịu là không, cứ mỗi lần như vậy là sẽ bị quánh. Tới giờ đó nó mới khai thiệt là tại vì nó mê cái thằng này quá, nó nói gạt cha nó thôi, chứ Thanh đâu có cái gì đâu. Nó còn không biết gia đình nó của thằng Thanh ở đâu nữa, chỉ biết là nghèo muốn chết, tối ngày đi đầu này đầu kia đi tiếp thị. Bà Năm bà nghe bà cũng bó tay luôn, không biết nói làm sao với con nhỏ này nữa. Tự làm thì bây giờ tự gánh đi chứ biết làm sao hơn. Nó năn nỉ bà Năm là tới nó sanh á thì lợi săn sóc mẹ con nó đi, chứ bỏ cho Thanh nó sợ mẹ con nó chết đói. Thì thấy tội nghiệp quá thôi, bà Năm qua cũng gật đầu. Nhưng mà chưa tới ngày con Thủy sanh thì thằng Thanh gom hết tiền vàng trong nhà bỏ trốn mất rồi. Thủy nó đập mình đập mẩy, nó khóc lóc quá trời. Thấy chuyện như vậy người ta cũng an ủi này kia. Nó nói thời gian sau khi mà bắt đầu biết Thanh lợi dụng nó đó, thì nó đề phòng rồi. Chìa khóa tủ tiền nó đem giấu hết, để ngoài ít tiền xài thôi. Nhưng mà xài rồi cũng hết, phải lấy thêm tiền để mà xài. Thì là chắc là thằng Thanh theo dõi, cho nên nó mới biết là cái chỗ chất cất chìa khóa. Vậy là nó đợi con Thủy đi tắm thì thằng này mới gom hết đi, không có chừa lại một đồng một cắc nào cho nó sanh nở luôn. Ở sớm mỗi người vậy là người ta cho mấy đồng, gom lại chắc cũng đủ tiền cho nó xoay sở. Dầu sao thì nó cũng biết lỗi rồi, chấp nhất chi hoài. Nó cũng đâu phải là cái gì lớn lao, mới có mười mấy tuổi đầu hả. Với lại thì cần tiền cái lúc đó thôi, chứ đất đai nhà nó còn đầy mà. Thì nó cũng nghe lời mọi người đi báo án cái tội Thanh ăn cắp tài sản. Thì từ hồi tới hồi mà người ta lần lần dần dần người ta truy ra, thì Thanh nó xài đâu hết phần nửa số tiền vàng đó rồi. Mà cái số tiền vàng đó nhiều lắm chứ không phải là ít đâu. Quan trọng là nó bị bệnh dại, nó chết luôn trong trại giam rồi. Con Thủy ở lại cái xóm đó thêm được 2-3 năm gì đó, con nó cứng cứng rồi thì nó bán đất, nó ôm con ôm dì ảnh, hai ông bà đi biệt xứ luôn. Miếng đất đó có người ta mua lại, nhưng mà chỉ sử dụng cái phần nguyên một, tất cả những cái phần phía sau thôi. Còn từ cái khúc hai cái mã với căn nhà người ta không có động tới. Không biết là có thấy ma quỷ gì không, đâu có ai dám hỏi, đất của người ta mà. Bà Năm thì tới cái thời điểm mà bạn nghe mấy ông chú bác kể chuyện là cũng gần đây thôi chứ không có xa. Thì bà ấy còn sống nhưng mà già lắm rồi, nhưng mà vẫn mạnh nha, vẫn đi mần cỏ mướn vậy đó. Bạn nói nhiều lúc muốn làm gan hỏi bà Năm cái vụ đó ghê, hỏi có thiệt không, nhưng mà không có dám. Rồi cái xóm đó là cái nhà đó đó là bị sập, về theo thời gian nó cũng bị sập. Rồi người ta cũng đập hết, chỉ còn chừa mỗi cái ô môi với hai cái mã. Mà hai cái mã đó thì biết là nó nằm ở đất đó thôi, chứ nó cũng lạng đâu mất dấu hết rồi, cũng không có còn biết rõ là nó như thế nào. Đấy. Thì cái miếng đất đó thì người ta vẫn để nguyên, vẫn chưa xài tới. Đó là cái câu chuyện rất là hay, một bạn Ngọc Linh gửi về cho chúng ta trong một cái buổi tối của một cái đêm vào cái dịp tháng 7 âm lịch. Thì nếu ai tin ý sẽ thấy thật ra không phải tự nhiên mà ban biên tập của kinh kể cái câu chuyện này hôm nay, tại vì nó vừa là cái câu chuyện tâm linh mà vừa là cái câu chuyện về cái hiếu đạo với mẹ cha này, thì nó quá là phù hợp với câu chuyện với cái không khí của tháng 7 âm lịch hôm nay rồi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý bà con ở video chuyện sau nhé. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.